Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 1079, mạnh nhất không phải bản đế. Thiên thuyền, lên, nhìn xem vô số thiên đế môn đệ tử, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, một tòa tòa thiên thuyền, phóng lên tận trời. Chỉ thấy này chút thiên thuyền tại Cửu Vân Thành vùng trời. Ngừng lại, mỗi tòa thiên thuyền vẫn là vạn trượng lớn nhỏ. Nhưng thiên thuyền phía trên thần văn, tại thời khắc này lại có vẻ vô cùng huyền diệu. Thiên thuyền uy thế, cũng mạnh không biết bao nhiêu lần. Thượng phẩm đạo khí, này chút thiên thuyền, đều là thượng phẩm đạo khí. Đây là thiên thuyền, là thiên đế môn mạnh nhất chiến trận. Thật mạnh thiên thuyền, chẳng lẽ đều là đạo khí hay sao? Thiên đế môn, thật là lớn quyết đoán. Ngoặc kép chấm chấm, vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem hư không. Một chút long đảo cùng công đức thiên môn thám tử, cũng từng cái vẻ mặt đại biến, nhanh chóng trở về bẩm báo. 100 chiếc thiên thuyền, đều là thượng phẩm đạo khí. Đây tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi tin tức. Thượng phẩm đạo khí, ban đầu liền thưa thớt vô cùng. Chỉ sợ liền công đức thiên môn cùng long đảo, cũng khó có thể kiếm ra này 100 cái thượng phẩm đạo khí tới. Huống chi là 100 chiếc thượng phẩm đạo khí thiên thuyền. Đây là thượng phẩm đạo khí thiên thuyền. Cửu đám người, trong mắt cũng đầy là cuồng nhiệt. 100 chiếc có thể so thượng phẩm đạo khí thiên thuyền. Nếu là đụng vào long đảo bên trong, có thể nghĩ, đáng sợ bao nhiêu. Này một trận chiến, chúng ta tất thắng. Không sai, ngoặc kép chấm chấm, thiên đế môn đệ tử. Trong mắt tự tin vô cùng, coi như long đảo đáng sợ. Nhưng thiên đế môn đệ tử, lại tin tưởng lần này thiên đế môn, nhất định sẽ thắng. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, lần lượt từng bóng người, đồng loạt tiến lên một bước, khí thế kia, chọc tan bầu trời, thượng thiên thuyền, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, vâng, lần lượt từng bóng người, có thứ tự chiều kiến thuyền bay đi, bất quá là mấy hơi thở, hết thảy thiên đế môn đệ tử. Đã đứng ở thiên thuyền lên, hơn 8 vạn đệ tử, toàn bộ đều lên trời thuyền, thiên đế môn bên trong, đệ tử tổng cộng 10 vạn, 2 vạn chưa đi đến pháp tướng chi cảnh đệ tử, Tần Vân cũng không có, để bọn hắn tham gia lần này chinh chiến, long đảo cuộc chiến, quá nguy hiểm, pháp tướng phía dưới, rất có thể, vẫn lạc tại trên long đảo, đây là Tần Vân. Không nguyện ý thấy, lên đường, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo sát ý, phóng lên tận trời, cuồn cuộn uy thế, cuồn cuộn mà ra, ầm ầm, hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền liền xông ra ngoài, toàn bộ thương khung, phảng phất đều bị xé nát, công đức thiên môn, trên đại điện, làm sao có thể... 100 chiếc có thể so thượng phẩm đạo khí thiên thuyền. Này nho nhỏ Tần Thiên Quốc, đến cùng là như thế nào tìm tới này chút thiên thuyền? Công đức thiên môn môn chủ, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Mặt khác công đức thiên môn trưởng lão, cũng đầy mặt chấn động vô cùng. Thượng phẩm đạo khí a, bọn hắn những trưởng lão này, cũng chỉ có một số nhỏ, có tư cách có được. Nhưng Tần Thiên Quốc lại có được 100 chiếc thiên thuyền, đó cũng đều là có thể so thượng phẩm đạo khí đó a. Này để bọn hắn trong lòng như thế nào khiếp sợ, điều động đệ tử nhanh chóng tiến đến quan chiến, có bất kỳ tin tức lập tức thông chi ta. Đúng đúng, công đức thiên môn, vô số đệ tử hướng long đảo mà đi, mà hư không bên trong 100 chiếc thiên thuyền, căn bản liền không hề có chút che giấu nào, trùng trùng điệp điệp, hướng long đảo mà đi. Trên long đảo, Long Hoàng đại nhân, việc lớn không tốt, Thiên đế môn đệ tử, ngồi 100 chiếc thiên thuyền giết đến rồi. Long trung ương đảo Long Điện, một vị long tộc đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, đánh tới liền đánh tới, vội cái gì? Tam trưởng lão nhìn xem cái này người, lạnh giọng quát, không sai, 100 chiếc thiên thuyền lại như thế nào? Cái này Tần Thiên Quốc, ta cũng nghe gió nói qua, giống như mấy năm trước, liền là bằng vào này 100 chiếc thiên thuyền, đụng nát Cửu Vân Thánh Địa Môn hạ mấy cái đỉnh núi. Đụng nát đỉnh núi, này thiên thuyền thật đúng là mạnh. Ha ha ha, một đám trưởng lão, nở nụ cười, Cửu Vân Thánh Địa đỉnh núi, này trong mắt bọn họ, cái kia chính là sâu kiến. Bọn hắn tự nhiên, không có để ở trong mắt, nhưng sau một khắc, những trưởng lão này sắc mặt, cứng ngắc lại xuống tới. Bẩm báo Long Hoàng Đại Nhân, môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, này chút thiên thuyền, đều là thượng phẩm đạo khí. Nhìn xem một đám người, này báo tin người, hít sâu một hơi lần nữa mở miệng nói, cái gì, thượng phẩm đạo khí, Long Hoàng, cũng ngồi không yên, trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, mà bên trong tòa Long Điện, mới vừa rồi còn ồn ào vô cùng một đám trưởng lão. Trong nháy mắt, an tĩnh có chút đáng sợ, điều đó không có khả năng, thượng phẩm đạo khí chân quý bực nào. Này Tần Thiên Quốc làm sao có thể có 100 chiếc có thể so thượng phẩm đạo khí thiên thuyền tồn tại. Không sai, ngoặc kép chấm chấm, một đám trưởng lão, mặt mũi tràn đầy không tin. Không có khả năng, Long Hoàng, hít sâu một hơi, theo môn hạ đệ tử lần lượt bẩm báo. Tần Thiên Quốc cho hắn rung động, càng lúc càng lớn, hiện tại càng là, liền hắn đều kiêng kỵ. Phân phó môn hạ đệ tử, chuẩn bị nghênh chiến, đúng đúng, trên đảo rồng, triệt để chấn động lên, vô số long tộc đệ tử, nhanh chóng tập hợp, long đảo bên ngoài 10 vạn dặm, chờ đợi lấy Tần Thiên Quốc đệ tử, 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, ầm ầm, toàn bộ công đức đại thế giới, đều chấn động lên, thiên thuyền những nơi đi qua, tất cả võ giả, đều chấn động vô cùng. Hư không bên trong, cái kia 100 chiếc thiên thuyền, cho người lực trùng kích quá lớn, thiên thuyền lên, đế chủ, lần này để cho ta xuất chiến. Cửu Ôn nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy chiến ý nói, người xuất chiến. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Cửu U thực lực hiện tại xác thực rất tốt, nhưng trên đảo rồng cường giả cũng không ít, mà lại Long Đảo còn có một vị tuyệt thế Long Hoàng, ngươi cũng đã biết ta Tần Thiên Quốc mạnh nhất là cái gì. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhẹ hỏi, mạnh nhất? Cửu U cùng Lục Tùng đám người đều ngây ngẩn cả người, là đế chủ. Ta Tần Thiên Quốc trọng yếu nhất là đế chủ, chỉ cần đế chủ tại, ta Tần Thiên Quốc vĩnh viễn không bao giờ diệt. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ta, Tần Vân nhìn xem Cửu U, khẽ lắc đầu, chẳng lẽ không phải? Cửu U, có chút kinh ngạc, ta Tần Thiên Quốc mạnh mẽ, đến từ thiên đế môn đệ tử. Bản đế mặc dù mạnh, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được 100 chiếc thiên thuyền đại chiến, coi như là phá giới cảnh Long Hoàng cũng ngăn không được. Nhìn xem hư không bên trong, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Tần Thiên Quốc mạnh mẽ cũng không phải hắn Tần Vân, mà là toàn bộ Tần Thiên Quốc. Cửu thiên giới bên trên, Tần Thiên Quốc chấn nhiếp ước vạn thế giới. Hắn Tần Vân là bằng vào Tần Thiên Quốc mới có thể chấn nhiếp ước vạn thế giới. Tần Thiên Quốc tối cường, một đám võ giả đều trầm mặc lại, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của bọn hắn hơi hơi lập lòe, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Vân vậy mà sẽ như này nói. Ta Tần Thiên Quốc bên trong mỗi cái đệ tử đều rất trọng yếu, không ngừng bản đế một người. nhìn xem mọi người. Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng, hắn muốn làm chính là mang theo Tần Thiên Quốc trở thành cửu thiên giới mạnh nhất thế lực, mà không phải hắn Tần Vân một người đứng tại đỉnh phong phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.